Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, bị hố. Thượng, bây giờ tại Bạch Vũ chiết chân xuống bãi cỏ, chủng loại tựa hồ cũng thay đổi, đồng dạng là một mảnh xanh biếc, lại tản ra càng thêm mạnh mẽ sinh cơ. Toàn bộ sơn lâm linh khí tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ bất quá Bạch Vũ Chiết bây giờ không có thời gian đi tu luyện. Cũng không thế nào dám tu luyện. Mặc dù Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau bây giờ ở nơi nào cũng hoàn toàn không biết. Nhưng hắn cũng còn muốn thử thời vận. Tại cảnh giới phương diện liền tạm thời không có ý định tăng lên. Trừ bãi cỏ biến hóa bên ngoài, những cái kia hoa tươi cùng trước đó cũng không giống. Số lượng cùng chủng loại mặc dù y nguyên không nhiều, nhưng Bạch Vũ Chiết liếc mắt qua, liền thấy có mấy loại là cao phẩm cấp dược thảo. Phát hiện này để Bạch Vũ Chiết càng thêm hưng phấn. Nguyên lai lựa chọn bài trừ độ khó khăn nhất trận pháp. Còn có bực này chỗ tốt a. Sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu ở mảnh này trên đồng cỏ các loại càn quét. Toàn bộ quá trình hết thảy dùng nửa ngày thời gian, kết quả phát hiện kỳ thật cũng không có chính mình tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn hết thảy cũng liền đạt được 5-6 gốc có thể luyện chế cửu phẩm linh đan dược thảo. Còn có tầm 10 gốc luyện chế bát phẩm linh đan. Đương nhiên, cái này đều vẫn là phải phối hợp cái khác quý báu dược liệu mới được. Bất quá đây đều là thu hoạch ngoài ý muốn, đã toán rất không tệ. Đem mảnh này bãi cỏ càn quét xong sau, Bạch Vũ Chiết tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Dòng dã đi qua hơn 2 tháng, nửa đường Bạch Vũ Chiết chém đứt mấy cây đại thụ, đẩy ra mấy chục khối cự thạch, thậm chí ngay cả dòng suối đều cho oanh ra một cái hố to. Mới rốt cục đi ra cái này huyễn cảnh. Đến tận đây, hắn đối ảo cảnh nghiên cứu rốt cục nâng cao một bước. Mặc dù vẫn còn không tính là đem diễn thiên trận pháp tập huyễn trận thiên cho nghiên cứu triệt để, thế nhưng xem như 7-8 phần. Đi ra huyễn cảnh sau đó, phía trước y nguyên vẫn là một mảnh sơn lâm, nhìn qua tựa hồ cùng trước đó không có gì thay đổi. Nếu như là trận pháp trình độ tương đối kém, đoán chừng căn bản là nhìn không ra. Bất quá Bạch Vũ Chiết lại có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi này đã không có trận pháp bao phủ. Phía trước có một đầu đường núi. Bạch Vũ Chiết cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp liền thuận đầu này đường núi đi. Đi hơn một giờ sau đó, ong ong ong, đột nhiên một trận vù vù âm thanh truyền đến. Bạch Vũ Chiết rõ ràng cảm giác được lại một cái trận pháp đem chính mình bao phủ đi vào. Hơi nghiên cứu một chút sau đó, hắn lập tức cười, đây là một cái khốn trận, cùng mê huyễn thâm uyên bên trong cái kia cực kỳ tương tự. Liền ngay cả hình thức đều như thế. Đầu tiên là huyễn trận, tiếp lấy khốn trận, sau đó hẳn là còn sẽ có một cái sát trận a. Đây là một cái to lớn sơn cốc, cảnh sắc so với trước đó sơn lâm còn muốn càng hơn một bậc. Sơn tuyền, cây tùng già, quái thạch, hoa tươi loại hình đồ vật đồng dạng đều không ít. Chỉ bất quá, làm Bạch Vũ Chiết đi dạo một vòng lớn sau đó, nhưng không có ở đây phát hiện chân quý dược liệu. Làm Bạch Vũ Chiết hơi nghiên cứu một chút trận pháp này sau đó, phát hiện cùng trước đó huyễn trận đồng dạng, cái này khốn trận cũng là có thể mạnh có thể yếu. Chỉ bất quá đôi yếu tầng độ, cũng cần huyền môn cảnh trở lên cao thủ mới có thể oanh phá. Đương nhiên, nếu như muốn dựa theo trận văn đến phá trận, liền cần hiểu được trận pháp nguyên lý, dựa theo thấp nhất độ khó đi phá giải. Đại khái lục phẩm chú khí sư, hoặc là luyện đan sư liền có hy vọng phá giải. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết vẫn là lựa chọn độ khó cao nhất đến. Đây là hắn cường hạng. Trước mắt tại toàn bộ mê xuyên đại lục bên trên, rốt cuộc tìm không ra so hắn càng hiểu hơn những trận pháp này người. Cho dù là độc long tôn giả cũng không được. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trước kia hắn tại tất cả loại hình trong trận pháp, đối khốn trận là tinh thông nhất. Bây giờ cũng giống như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN